Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1183, vô danh huynh dừng bước. Một câu sư thúc, Bao Tiểu Lâu mặt lập tức lạnh xuống, tự cho là đúng nguyên anh. Hắn Bao Tiểu Lâu thấy cũng nhiều, thậm chí một số muốn khiêu chiến hắn thiên anh bảng đệ nhất phần này địa vị cao thủ. Hắn cũng đã gặp qua vô số. Ngoại trừ trăm năm trước cái kia thả nói bên ngoài, Bao Tiểu Lâu thiên anh bảng đứng đầu bảng địa vị chưa từng có biến qua. Người khiêu chiến hắn, càng không có kết quả gì tốt. Ngươi là cái gì đồ vật? Làm ta tiểu sư thúc, ngươi còn không có tư cách này. Bao Tiểu Lâu nói khí lạnh lẽo uống nói. Trong ánh mắt hiện ra lãnh mang, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vị này đứng đầu bảng lửa giận. Như Phong A, ngươi qua đây. Dám can đảm lừa gạt tông môn trưởng bối. Ngươi có phải hay không ra ngứa? Từ Ngôn nhìn về phía Triệu Như Phong. Quát lạnh nói. Người ta căn bản không cùng ngươi đồng bối. Ta không có tư cách nghe được đến sao? Từ Ngôn cùng Bao Tiểu Lâu giao phong. Triệu Như Phong lại bị kẹp ở trung gian. Vị này địa kiếm tông thiên kiêu không thể làm gì nhìn về phía Bao Tiểu Lâu. Nói. Bao sư huynh. Vị này là ta địa kiếm tông đại trưởng lão quan môn đệ tử. Địa kiếm tông một đám nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc. Tông chủ cũng phải tự xưng vãn bối. Hoành chí quan môn đệ tử. Bao Tiểu Lâu rõ ràng chưa từng nghe qua Từ Ngôn tên đầu. Này lúc nghe nói về sau nhíu nhíu mày. Trầm ngâm không nói. Nếu như người ta thật sự là hoành chí quan môn đệ tử. Hắn Bao Tiểu Lâu cũng xác thực muốn kêu một tiếng tiểu sư thúc. Bởi vì Bao Tiểu Lâu sư tôn cùng địa kiếm tông hoành chí là một hệ người. Ba đại tông môn cùng thuộc kiếm vương điện. Cái này bối phận không sai được. Từ Ngôn đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nếu có hứng thú. Nhưng tại ngàn hài nhi lôi đi lên tìm ta. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo luận bàn một phen. Chỉ cần ngươi dám. Bao Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng. Nhìn Từ Ngôn một chút. Sau đó phi thân nhảy lên hổ vương phong. Chỉ đối Hiên Viên Tuyết điểm đầu ra hiệu, không có đối với bất kỳ người nào chào hỏi, như vậy bay khỏi Thương Minh Sơn, đi theo Bao Tiểu Lâu mà đến Thiên Kiếm Tông nguyên anh cao thủ, cũng nhao nhao khống chế pháp bảo rời đi, truy hướng Bao Tiểu Lâu. Ngạo cái gì ngạo, không đúng vậy tạp chủng một cái a, liền huyết mạch đều không thuần, thật không biết nói hắn kiêu ngạo lai từ nơi nào. Bao Tiểu Lâu bay xa về sau, Chân Vô Danh trầm thấp âm thanh vang lên. Người ta lờ đi hắn vị này thiên anh bảng đệ tứ. Chân Vô Danh cũng sẽ không tiến lên nịnh bợ Bao Tiểu Lâu. Chờ người ta đi xa. Lần này ác độc nói mới bị hắn thấp giọng nói ra. Người khác không nghe rõ. Từ Ngôn thính giác nhưng cực mạnh. Quay đầu nhìn về phía Chân Vô Danh ánh mắt. Không khỏi tràn đầy tán thưởng. Giống như gặp chi kỷ đồng dạng. Bao Tiểu Lâu đích thật là cái tạp chủng. Phối ngươi cái này tiện nhân không còn gì tốt hơn. Từ Ngôn không nói ra âm thanh. Mà là một đạo truyền âm vang lên tại Chân Vô Danh tay một bên. Đem Chân Vô Danh tức giận đến sắc mặt phát xanh. Chúng ta cũng đi. Phản kiếm minh việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã bọn hắn muốn khai chiến. Chúng ta kiếm vương điện tiếp lấy chính là. Chân Vô Danh không để ý tới không hỏi Từ Ngôn. Phát ra mệnh lệnh, đi theo hắn nguyên anh tu sĩ nhao nhao điểm đầu. Lần này vãng sinh động bẫy dập, nuốt sống hơn 10 vị kiếm vương điện một phương nguyên anh cao thủ. Kim đan chết ở bên trong càng nhiều. Cái này còn vẻn vẹn một lần chu sát. Mấy tháng đến chết tại vãng sinh động kiếm vương điện môn nhân tất định số không kể xiết. Bẫy dập tuy nhiên bị phá, nhưng là đạo lửa đòi đã nhóm lửa. Phản kiếm minh tàn nhẫn như vậy. Kiếm vương điện sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ sợ không bao lâu. Tây Châu vực phía trên liền sẽ nhấc lên một trận bao phủ nhất vực gió tanh mưa máu. Vô Danh huynh dừng bước. Từ Ngôn ngăn cản Chân Vô Danh. Nói. Ngưỡng mộ Vô Danh huynh kim đan cũng không ít. Nhất là lấy nữ tử chiếm đa số. Bây giờ những cái kia nữ tử hấp hối. Sắp chết đi. Vô Danh huynh khó nói làm như không thấy a. Hiểu Lăng cô nương chỉ sợ không bao lâu tốt sống. Khó nói ngươi không muốn cứu nàng một mạng. Nói từ ngôn chỉ hướng vãng sinh động bên ngoài trên trăm cỗ khét lẹt bóng dáng bên trong một cái. Lúc này Hoa Hiểu Lăng đã khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh. Cơ hồ đến bên bờ sinh tử. Kỳ thực không chỉ có là nàng. Còn lại khét lẹt tu sĩ toàn đô sắp chết mất. Quá nặng thương thế. Khét lẹt nứt ra bản thể. Trọng thương như thế. Những này kim đan tu sĩ là lấy tu vi cùng kim đan chi lực gượng chống mà thôi. Cái này khẩu khí một khi tán đi, người cũng nhất định phải chết. Liền kim đan đều không thể đào thoát. Như thế thương thế, ta cứu không được. Chân Vô Danh sầm mặt lại. Nói, ngươi hẳn là biết đạo cực phẩm linh đan giá trị. Mỗi một hạt đạt tới cực phẩm linh đan, giá trị cùng không thua gì một cái thượng phẩm pháp bảo. Kim đan tu sĩ một cái mạng, không đáng một cái thượng phẩm pháp bảo. Chân Vô Danh nói đến rất rõ ràng. Một hạt cực phẩm linh đan, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói cơ hồ là nửa cái mạng. Coi như hóa thần cường giả đồng dạng 10 phần coi trọng. Như thế chân quý linh đan, làm sao có thể đi cứu kim đan tu sĩ? Mà lại Chân Vô Danh cùng Hoa Hiểu Lăng không danh không phận. Thậm chí ngay cả người ta thân thể đều không đụng. Chân Vô Danh sao có thể xuất ra cực phẩm linh đan đi cứu người? Đừng nhìn tu vi cao thâm, Thiên Anh bảng đệ tứ, Chân Vô Danh cực phẩm linh đan vẻn vẹn chỉ có một hạt. Điểm này cùng Hiên Viên Tuyết cùng loại, vô luận cổ trăm đảo Hiên Viên gia, vẫn là Tây Châu vực Nhân Kiếm Tông. Cực phẩm linh đan số lượng đều là thưa thớt nhất tư nguyên. Người không phải rất ưa thích Hoa Hiểu Lăng a? Lúc trước ngươi hao hết tâm tư anh hùng cứu Mỹ, không chính là muốn đạt được người ta phương tâm. Bây giờ cơ hội tới, chỉ cần ngươi cứu được bên dưới nàng, nàng nhất định chịu lấy thân báo đáp. Cơ hội như vậy không phải ngươi chờ đợi đã lâu a? Từ ngôn nhíu mày nói, hắn không có cực phẩm linh đan, đối với Hoa Hiểu Lăng cũng thi triển không ra thiện nhược thủy. Cho nên chỉ có thể đem cứu trợ Hoa Hiểu Lăng cơ hội đặt ở Chân Vô Danh trên thân. Lấy thân báo đáp, cáp, Chân Vô Danh tràn ngập khinh bỉ mắt nhìn xa xa những cái kia khét lẹt bóng dáng. Nói, chỉ nghe mỹ nhân như hoa, mở trói lọi, cũng không có nghe qua mỹ nhân như than, đốt thành đen xám, người coi thật cho rằng những cái kia khét lẹt đồ vật là từng cái mỹ nhân. Như thế mỹ nhân, ngoại trừ buồn nôn bên ngoài, còn có chỗ lợi gì đây? Chân Vô Danh câu nói này nói đến quá độc. Không biết hắn vì sao như thế chán ghét những cái kia khét lẹt nữ tu. Nghe được những người khác khẽ nhíu mày. Bất quá không ai phản bác cái gì. Liền Đinh Vô Mục kỳ thực cũng là như thế ý nghĩ. Chớ nhìn hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác đạt được những cái kia khét lẹt nữ tử đã không sống nổi. Có thể xưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn cũng không vui ngôn ngữ Đinh Vô Mục. Không tại ở lâu. Một người đạp không đi xa. Còn lại các phe Nguyên Anh nhao nhao lẫn nhau từ đường. Cứ vậy rời đi Thương Minh Sơn. Phản Kiếm Minh cử động. Nhất định phải nhanh cáo chi tông môn. Cho nên những này tu sĩ không dám ở lâu. Liên quan đến nhất vực bên trong lưỡng đại thế lực chiến hỏa. Đừng nói Nguyên Anh. Liền hóa thần đồng dạng không dám thất lễ. Chân Vô Danh nhìn một chút khét lẹt một đám bóng dáng, lung lay đầu làm bộ thở dài một cái, chuẩn bị dẫn người rời đi. Không biết có phải hay không nghe được Chân Vô Danh câu kia mỹ nhân như hoa cùng mỹ nhân như than mà nói, khét lẹt mà hấp hối Hoa Hiểu Lăng khô nứt trong hốc mắt lăn xuống tiếp theo giọt lệ thủy. Sau đó nàng dùng hết toàn lực bỏ hướng vãng sinh động. Không bao lâu biến mất ở cửa động hỏa tường ở trong. Theo Hoa Hiểu Lăng cử động, càng nhiều khét lẹt bóng dáng bắt đầu bò vào vãng sinh động. Lần này cử động thấy từ ngôn nghi hoặc không thôi. Liền Chân Vô Danh cũng ngừng bước chân. Hoa bại hoa nở tóm lại là bông hoa. Bông hoa không phải than. Các nàng là muốn chôn cốt vãng sinh động. Đã không mặt mũi nào. Từ đó không thấy thiên nhật. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất ngoại trừ tiền tài lời nói để bên ngoài. Tiểu kết ba tiền thiên thiên lưu loát nói ra lần này thấp nói. Có thể xưng người nghe thương tâm. Nhưng cũng nói ra những cái kia nữ tu bi thảm mà bất đắc dĩ vận mệnh. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.